Vũ thần chúa tể, chương 3951, thanh liên nghiệp hỏa. Góc truyện audio.com. Này một đoàn hỗn độn chi khí, nở rộ hào quang óng ánh, hướng Tần Trần nhanh chóng bay đi tới. Phảng phất thụ đến một loại hấp dẫn. Nhân tộc tiểu tử, này tất nhiên là ngươi trên người có cái gì hấp dẫn thứ này tồn tại. Đây chính là đại cơ duyên a. Hồng Hoang Tổ Long thần sắc kích động nói. Tuy là hắn không biết này hỗn độn chi khí bên trong đồ vật đến tột cùng là cái gì, nhưng mà hắn lưu xuống tới đồ đạc tất nhiên phi phàm. Siêu, liền thấy này một ánh hào quang nhanh chóng hướng Tần Trần trước người hư vô nghiệp hỏa trong dũng động đi. Phạch một cái liền tiến vào đến hư vô nghiệp hỏa trong, sau đó biến mất. Đúng là hư vô nghiệp hỏa. Tần Trần cả kinh, hắn khẩn trương nhìn hư vô nghiệp hỏa, cho rằng hư vô nghiệp hỏa sẽ có động tĩnh gì. Có thể khiến Tần Trần không ngờ, hư vô nghiệp hỏa cũng không có biến hóa gì. Không có, hết. Hồng Hoang Tổ Long cũng có chút kinh ngạc. Cái này kết thúc, nhân tộc tiểu tử, vừa rồi là vật gì tiến vào ngươi hư vô nghiệp hỏa trong? Hồng Hoang Tổ Long hỏi. Ta cũng không biết. Tần Trần kinh ngạc, hắn là thật không có thấy rõ. Với lại, này một dạng đồ vật tiến vào hư vô nghiệp hỏa trong sau, chớp mắt thì biến mất. Thậm chí ngay cả hư vô nghiệp hỏa chủ nhân Tần Trần cũng căn bản cảm nhận không tới. Ùm ùm, khi này đồ đạc tiến vào hư vô nghiệp hỏa trong sau, toàn bộ thiên địa đột nhiên truyền đến trận trận nổ, giống như trời đánh đất nổ. Toàn bộ thế giới dường như cũng đều đi theo lay động. Ở vùng hư không này ngoại vi, biển lửa kia phương hướng, bốn loại màu sắc hỏa hải lúc này đang ở điên cuồng dũng động. Từng mảnh một trong biển lửa chợt tản mát ra không gì sánh được hào quang óng ánh. Tuôn ra đến lực lượng dường như có thể tàn sát tất cả thần ma, hủy diệt đất trời một dạng. Xảy ra chuyện gì? Này đột như đến biến hóa, đem đang ở công đức kim liên hỏa cùng tịnh thế bạch liên hỏa ranh giới trong tiến hành cảm ngộ cùng khổ tu hỏa loan thế tử. Kim ô thái tử bọn người sợ giật mình. Lúc này, ở mảnh này hỏa giới biển lửa trong, toàn bộ đang ở điên cuồng cảm ngộ hỏa hải lực lượng, chuẩn bị tiến vào hỏa giới chỗ sâu. Rất nhiều các tôn giả đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời. Ngưng mắt nhìn phía trước tứ đại hỏa hải, ào ào ào, dưới con mắt mọi người, này tứ đại hỏa hải đang ở nhanh chóng thu lại, lan ra toàn bộ đất trời, che đậy bốn phía tất cả tứ đại hỏa hải, nhanh chóng lui lại, dĩ nhiên lấy tốc độ kinh người biến mất. Phát sinh cái gì? Hỏa hải làm sao đột nhiên biến mất? Toàn bộ tôn giả đều kinh ngạc, cả đám trợn mắt há mồm. Như vậy hỏa hài, sợ là đã tồn tại ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm. Làm sao đột nhiên thời gian thì biến mất? Chẳng lẽ là ở đây xuất hiện biến cố gì? Kinh ngạc sau, toàn bộ tôn giả trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Biển lửa này biến mất, đối với bọn hắn mà nói, dễ nhận thấy có nghĩa là có thể tiến vào mảnh thiên địa này chỗ sâu. Ha ha. Đi, có tôn giả mừng như điên lên tiếng, hét lớn một tiếng, trước tiên hướng mảnh thiên địa này chỗ sâu lao đi. Thái tử điện hạ, kim ô thái tử bên này, vài tên cao thủ nhìn về phía hắn. Đi, chúng ta cũng đi vào. Kim ô thái tử thở dài, trước hắn chính ở chỗ này cảm ngộ biển lửa kia đại đạo đây. Đối với khác tôn giả mà nói, hỏa hải biến mất hiển nhiên là chỗ tốt to lớn, có thể trước tiên tiến vào chỗ sâu. Nhưng đối với kim ô thái tử mà nói, cảm ngộ công đức kim liên hỏa cùng tịnh thế bạch liên hỏa các loại bản thân chính là nhất kiện thu hoạch lớn. Nếu là có thể để ở đây bế quan cái vạn năm, hắn ở hỏa diễm trường khống trên nhất định có thể vượt lên trên trong tộc rất nhiều cao thủ, trở thành cường giả đỉnh cao nhất một trong. Mà ở kim ô thái tử bọn họ ào ào tiến vào thiên địa này chỗ sâu đồng thời, Tứ đại hỏa hải ở sau khi biến mất, trong nháy mắt hóa thành bốn đám hỏa diễm. Nguyên bản bao phủ hư không vô tận ngập trời hỏa hải, cũng chỉ là hóa thành bốn đám quả đấm lớn nhỏ hỏa diễm liên hoa. Này bốn đám luyện hóa phân biệt một đường kim sắc, bạch sắc, hắc sắc, hồng sắc bốn loại màu sắc. Bốn đám hỏa diễm liên hoa nhanh chóng tiến vào đại đạo trong thiên địa. Trên bậc thang, lúc này trong thiên địa nổ vang cũng để cho Tần Trần kinh ngạc không thôi. Bất quá hắn không ở hỏa hải khu vực, cũng không biết hôm nay tràn ngập hỏa giới tứ sắc hỏa diễm hải dương đã triệt để biến mất. Ù trong nổ vang, Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy bốn đạo lưu quang chính nhanh chóng tốc độ chảy bay mà tới. Đó là cái gì? Tần Trần mặt lộ kinh ngạc. Sau một khắc, bốn đám hỏa diễm liên hoa phút chốc một cái trực tiếp chui vào đến Tần Trần phía trước hư vô nghiệp hỏa trong. Là tứ đại liên hỏa. Hồng Hoang Tổ Long trợn mắt hốc mồm. Thốt ra, trời! Hắn thấy cái gì? Tứ đại liên hỏa dĩ nhiên chủ động tiến vào Tần Trần hư vô nghiệp hỏa trong. Lúc này Hồng Hoang Tổ Long đều nhanh sắp điên. Hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sự tình. Cả đầu long khiếp sợ tột đỉnh. Khi này tứ đại liên hỏa tiến vào hư vô hỏa diễm trong sau. Tần Trần hư vô hỏa diễm. Dĩ nhiên cũng trong lúc mơ hồ hóa thành một đóa liên hoa bộ dáng. Một cổ sinh mệnh khí tức, tại đây liên hoa bộ dáng hư vô nghiệp hỏa trên toát ra. Thanh liên yêu hỏa, Tần Trần con ngươi trợn tròn. Giờ phút này hư vô nghiệp hỏa bộ dáng, xác định cùng thanh liên yêu hỏa có chút tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Ít nhất loại khí tức đó, hoàn toàn không phải lúc trước thanh liên yêu hỏa có thể so sánh. Giống như là trong hỗn độn nở rộ một gốc cây thanh liên. Tản mát ra cuồn cuộn khí tức. Này một cổ khí tức. Để cho Tần Trần đều cảm thấy hít thở không thông. Có loại muốn trong nháy mắt chia đốt thành cho bụi ảo ảnh. Bất quá trong khoảnh khắc. Hư vô nghiệp hỏa trên khí tức nhanh chóng nội liễm. Dần dần hóa thành đạm thanh sắc. Như một đóa thanh liên nở rộ. Biến phải cực bình thản lên. Nhưng Tần Trần lại cảm thụ được, này thanh liên nghiệp hỏa trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lão đại, hỏa diễm này khí tức thật là khủng khiếp. Tiểu Nghĩ cùng nhỏ hỏa chấn động nói. Chúng nó là theo thanh liên yêu hỏa trong bồi dưỡng ra. Thậm chí hỏa diễm đối với bọn nó mà nói, là tầm bổ chúng nó tồn tại. Nhưng trước mắt thanh liên nghiệp hỏa, lại cho bọn họ một loại mãnh liệt kinh sợ cảm giác. Tần Trần vội vàng thôi động hư vô nghiệp hỏa, khiến cho hắn thở phào là, này hư vô nghiệp hỏa vẫn còn ở hắn trưởng khống trong. Trước có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Tần Trần thậm chí cho rằng này hư vô nghiệp hỏa biết bày đi bản thân trưởng không. Tần Trần cảm thụ được trước mắt hỏa diễm này, tại đây hỏa diễm trên. Tần Trần cư nhiên cảm thụ được một chút sinh mệnh khí tức. Phảng phất, này hư vô nghiệp hỏa có sinh mệnh. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối. Ta đây hư vô nghiệp hỏa cuối cùng làm sao? Tần Trần có chút ngẩn ra. Hỏa diễm có sinh mệnh điều này sao có thể chứ? Mặc dù nói, thiên địa vạn vật đều có linh. Như thiên hỏa những vật này, cũng sẽ đản sinh ra ý thức. Nhưng mà ý thức là ý thức, sinh mệnh là sinh mệnh. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt đồ đạc. Thì giống như, chúng ta chứng kiến một gốc cây thảo, một gốc cây bỏ. Tuy là hắn chưa chắc có ý thức, nhưng tuyệt đối là sinh mệnh. Mà giống như một ít khôi lỗi, rót vào một ít tàn hồn ở bên trong. Tuy là hắn có nhất định ý thức, có thể có đủ suy nghĩ, nhưng cũng sẽ không đem khôi lỗi làm thành là sinh mệnh đồng dạng. Trước mắt này hư vô nghiệp hỏa, lại có một loại sinh ra sinh mệnh cảm giác. Cách chương.